tiểu tỷ, bất hung. Chương 9, góc truyện audio.com. Bây giờ Mạc Nhàn đau đến sống chết, làm sao còn có thời gian nghĩ đến chuyện ăn uống, loại đau này so với loại đau hôm qua là hoàn toàn khác nhau, ngươi khi nào sẽ đưa giải dược cho ta? Chấm, Mạc Nhàn hỏi Tạ Đạo Vi, chờ ta trở lại rồi nói. Tạ Đạo Vi nói xong, lau miệng rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Chờ, Mạc Nhàn nhìn bóng lưng Tạ Đạo Vi kêu lên, Tạ Đạo Vi đi rồi, ai sẽ giải độc cho mình a? Giống như ngày hôm qua vậy, nàng sợ Tạ Đạo Vi muốn tránh còn không kịp, nhưng không thấy Tạ Đạo Vi, nàng sẽ càng bất an hơn, lỡ như phát độc thực nghiệm trọng, không kịp thời cứu chữa mà chết luôn thì làm sao bây giờ, mới nghĩ là nàng đã thấy sợ hãi. Này, Bạch Thuật, ngươi có thể, lấy cho ta một chậu nước không? Mạc Nhàn cảm thấy bàn tay mình như bị phỏng, chắc là ngâm nước lạnh sẽ tốt hơn một chút. Có thể, Bạch Thuật phân phó cho nha hoàn bên ngoài một tiếng, nha hoàn lập tức bưng chậu nước vào trong. Mạc Nhàn nhìn đến chậu nước, nàng nhanh chóng để bàn tay mình vào trong, thực tế cách này cũng xem như ngựa chết là ngựa sống mà cố gắng chữa thôi, muốn giảm bớt đau một chút, ai biết bỏ tay vào xong, chẳng những không có giảm bớt đau đớn, ngược lại càng đau thêm, quả thật có cảm giác giống như sát muối vào vết thương. Mạc Nhàn nhanh chóng rút tay trở về, đau đến độ rớt nước mắt, mẹ nó, nàng hận chết Tạ Đạo Vi, trong lòng Mạc Nhàn đem 18 đời tổ tông của Tạ Đạo Vi đều mắng qua một lần. Sau khi cơn đau rát qua đi, Mạc Nhàn cảm thấy cảm giác đau từ từ giảm bớt từng chút một. Lúc nhỏ, Mạc Nhàn phát hiện cơ thể mình khá khác lạ, đại loại như có thể chịu đói, chịu rét tốt hơn người thường, chỉ cần cố gắng vượt qua điểm mấu chốt, sau này liền có thể chịu đựng tốt hơn. Bởi vì cảm giác đau đã giảm bớt một chút nên trong lòng Mạc Nhàn cũng có chút lạc quan lên, hơn nữa trải qua sự sợ hãi tối qua nhiều rồi, bây giờ cũng không sợ hãi như vậy nữa. Tuy rằng vẫn đau đến mức muốn mắng Tạ Đạo Vi, mà thật ra cũng đã mắng hết mấy tiếng rồi, đương nhiên là nàng chỉ dám mắng ở trong lòng. Nhàn tiểu thư, nếu không cần ăn nữa ta dọn thức ăn xuống. Bạch Thuật nói với Mạc Nhàn đang bị đau mặt nhăn thành một đoàn. Cái kia, không có độc, mấy cái không có độc để lại cho ta. Tuy rằng đau đến xuyên tim, nhưng trong lòng Mạc Nhàn cũng không quên bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có hạ độc. Bạch Thuật nhìn thoáng qua Mạc Nhàn, đột nhiên hiểu ra dụng ý tại sao đại tiểu thư lại cố ý chỉ ra bánh bao nhỏ với sữa đậu nành không có độc. Mạc Nhàn vẫn luôn chờ Tạ Đạo Vi về giải độc cho mình, nhưng là nàng chờ hoài, cũng không thấy Tạ Đạo Vi trở về, nàng cảm thấy lỡ như mình độc mà chết luôn, cỏ mọc chê y mộ có dài thêm ba tấc chưa chắc Tạ Đạo Vi sẽ trở về. Nhưng mà cũng may là đau đớn chê y tay từ từ giảm bớt khiến Mạc Nhàn cũng đã bắt đầu chịu đựng được. Đại khái sau một canh giờ, Mạc Nhàn cảm giác không còn đau như ban đầu nữa, nàng mở lòng bàn tay ra, sắc đen trong lòng bàn tay cũng không còn đen như trước, chỉ là phạm vi lại lan rộng ra hơn, Mạc Nhàn không biết cái này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng không còn đau như vậy. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn nhìn về phần bánh bao nhỏ với sữa đậu nành chê y bàn, nàng cảm thấy mình kêu để lại không phải là mình tham ăn, nàng chỉ là muốn chứng thực xem Tạ Đạo Vi rốt cục có lừa mình hay không. Mạc Nhàn bắt đầu uống sữa đậu nành đặc sệt tuy là lạnh nhưng uống vẫn còn rất ngon, Mạc Nhàn cảm thấy chỉ cần là đồ ăn ở Tạ gia, đều là đồ tốt cả. Không bao lâu sau, một ly sữa đậu nành đều bị Mạc Nhàn uống hết, uống xong sữa đậu nành, Mạc Nhàn cầm đôi đũa, học bộ dáng của Tạ Đạo Vi kẹp lấy bánh bao nhỏ, không giống bộ dáng ăn ngấu nghiến thường ngày, miệng cắn một ngụm nhỏ, tôm bầm, đậu xanh, thật sự là quá ngon. Tạ Đạo Vi trở lại, đã nhìn thấy Mạc Nhàn gắp cái bánh bao thứ hai ăn, quả nhiên giống như nàng dự đoán, chuột nhắt này, không phải là tham ăn bình thường, vì miếng ăn mà không sợ mình lừa nàng, lỡ như mình lại hạ độc thì sao? Nhàn muội muội, ăn thật là ngon miệng. Thanh âm Tạ Đạo Vi đột nhiên nhẹ nhàng truyền vào, lúc nãy tay Mạc Nhàn đau, ngóng trông Tạ Đạo Vi trở lại, nhưng nàng không muốn Tạ Đạo Vi nhìn thấy tình cảnh này, cảm thấy điều này sẽ khiến Tạ Đạo Vi cho rằng mình thực tham ăn. Ta muốn biết ngươi có gạt ta hay không? Mạc Nhàn nói với Tạ Đạo Vi, ra vẻ mình ăn chỉ là vì muốn chứng thực. Lừa ngươi hay không lừa ngươi đều là năm phần, lúc ngươi muốn ăn nhất định không suy nghĩ đến đi. Tạ Đạo Vi mỉm cười hỏi ngược lại, bộ dáng ta nhìn thấu được ngươi. Phải biết chứ, dù sao cũng đã bị độc rồi, không khác bao nhiêu ta có thể bị độc chết hay không cũng không phải do ta, toàn xem tâm tình của ngươi. Còn nữa, nếu ngươi không gạt ta, về sau ta vẫn có thể đến chỗ ngươi lựa đồ ăn độc không độc, nếu ngươi gạt ta, sau này ta cũng không có tâm tư lựa chọn, ăn cái gì cũng như nhau. Mạc Nhàn rảo biện nói, còn là bộ dáng rảo biện có đạo lý, thực sự không muốn thừa nhận mình ham ăn. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, thầm nghĩ lão chuột này, cũng có chút thông minh, nhưng mà vẫn tham ăn, lại còn sĩ diện. Đưa tay ra đây, Tạ Đạo Vi cũng lười vạch trần Mạc Nhàn, nàng chỉ muốn biết tình trạng thân thể hiện tại của Mạc Nhàn. Mạc Nhàn cho rằng Tạ Đạo Vi muốn giải độc cho mình, nhanh chóng đưa tay ra tới. Tạ Đạo Vi nhìn lòng bàn tay của Mạc Nhàn, lòng bàn tay đã biến thành màu tro, so với màu mực trước đó thì đã nhạt hơn rất nhiều, sờ đến mạch tượng Mạc Nhàn, mạch tượng đã bình thường. Thực ra độc này cũng chưa hoàn toàn giải hết, nhưng thân thể nàng ta quả thật có tính kháng độc khác người bình thường rất nhiều. Thể chất như vậy, đúng thật là trước giờ Tạ Đạo Vi chưa từng gặp qua. Hôm nay vẫn phải ngâm cái thứ thuốc ghê tởm kia sao? Mạc Nhàn hỏi, đối với thứ thuốc ghê tởm kia trong lòng nàng vẫn rất kháng cự, nghĩ đến cảm giác lúc nhúc đó, Mạc Nhàn lại cảm thấy ớn lạnh. Không khác nhiều mấy, nhưng giờ trạng thái của ngươi cũng không tệ, buổi tối đến ngâm cũng được. Tạ Đạo Vi muốn đợi đến tối, xem trạng thái thân thể Mạc Nhàn như thế nào. Độc hôm nay với hôm qua không phải giống nhau đi, giải dược làm sao lại giống nhau như vậy? Mạc Nhàn hỏi điểm mấu chốt, nàng cứ cảm thấy Tạ Đạo Vi đang chỉnh mình. Gocchuyenaudio.com, nước thuốc đó, giải trăm loại độc, loại nước thuốc này, người bình thường muốn ngâm cũng chưa có cơ hội ngâm đâu, nếu có thể ngâm đủ trăm ngày, bách bệnh không sinh. Thật sự Tạ Đạo Vi không lừa Mạc Nhàn, thuốc này là tập hợp vô số loại độc vật, nhưng độc vật này kia tương khắc tương chế, ngâm lâu dài, không những bách bệnh không sinh, còn là bất độc bất xâm. Ta vốn dĩ cũng không thường sinh bệnh. Mạc Nhàn yếu đuối nói, bách bệnh không sinh đối với loại không bệnh như Mạc Nhàn cũng không lạ lẫm gì, điểm tốt này không bỏ được nội tâm kháng cự của nàng. Cũng có dưỡng nhan, ngâm lâu làn da sẽ trắng mềm giống như ta. Tuy rằng Tạ Đạo Vi cảm thấy không cần quan tâm Mạc Nhàn lắm chuyện, nhưng đang tâm tình không tồi, Tạ Đạo Vi cũng tạm thời lừa gạt Mạc Nhàn một chút. Thật vậy sao? Mạc Nhàn nhìn đến làn da của Tạ Đạo Vi thực sự vừa trắng lại vừa mềm, nghĩ đến làn da đen thui của mình cũng có thể giống như Tạ Đạo Vi, trong lòng Mạc Nhàn như vậy mà động lòng, chỉ là nghĩ đến nước thuốc kia chút tâm tư thích đẹp liền héo mất. Tin hay không tùy ngươi, dù sao người trúng độc cũng không phải là ta. Hiển nhiên Tạ Đạo Vi không phải một người thích hợp dỗ tiểu hài tử, Mạc Nhàn hỏi nhiều hơn hai lần, nàng đã cảm thấy phiền. Tuy rằng Tạ Đạo Vi nói chuyện luôn dùng ngữ khí mềm mại, nhưng Mạc Nhàn cảm nhận được Tạ Đạo Vi không kiên nhẫn, người này không kiên nhẫn, tính tình không tốt, còn ác độc, trong lòng Mạc Nhàn mắng mỏ nói, nhưng mà Mạc Nhàn vẫn nhanh chóng ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì nữa. Đến giờ cơm, ngươi phải đọc xong cái này. Tạ Đạo Vi lấy một quyển sách đưa cho Mạc Nhàn, đương nhiên ra lệnh nói. Ta không biết chữ, Mạc Nhàn thành thật nói, cha nàng chỉ nhận biết được mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo, còn nàng một chút chữ cũng không biết. Không biết chữ, Tạ Đạo Vi nhướng mày nhìn về phía Mạc Nhàn hỏi lại. Nghĩ lại thấy cũng đúng, cơm đều không có ăn, không biết chữ cũng không có gì lạ. Mạc Nhàn gật đầu, vậy nhiệm vụ hôm nay là đem mấy chữ này nhận biết hết cho ta. Tạ Đạo Vi đổi nhiệm vụ cho Mạc Nhàn, nàng cảm thấy so với chuyện không biết võ công, không biết chữ còn đáng sợ hơn. Đọc sách học chữ, vì sao ta lại phải học văn tập võ? Mạc Nhàn có chút không thể tin hỏi ngược lại, nàng có chút không hiểu Tạ Đạo Vi, nếu ngược đãi mình tìm vui thì thôi, giờ kêu mình tập võ học văn không phải có chút dư thừa sao, không có nghe nói chịu ngược đãi còn phải đa tài đa nghệ nha. Nếu ngươi vào Tạ gia chúng ta, học văn võ đều là kiến thức cơ bản, miễn cho ngươi khiến Tạ gia mất mặt. Trong mắt Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn vào Tạ gia, đã là người của Tạ gia, còn chuyện sẽ là nửa chủ nhân, hay là hạ nhân, hay là khách thì phải xem vận mệnh của Mạc Nhàn. À, Mạc Nhàn tưởng rằng mặt dày ăn cơm là việc đơn giản, bây giờ xem ra ăn cơm cũng không có ngon như vậy, chẳng những bị hạ độc còn phải học cái này cái kia, đột nhiên Mạc Nhàn cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng cảm thấy nương nàng không nên đặt nàng tên Mạc Nhàn, tên này hình như khiến cho nàng cả đời phải làm lụng vất vả rồi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại Mạc Nhàn cảm thấy cái gì cũng không cần làm, có gương mặt tuấn tú như cha nàng là đủ rồi, thật ra ngẫm lại như vậy thật là hạnh phúc rồi. Từ từ Tạ gia bọn họ sợ mình làm bọn họ mất mặt, chẳng lẽ không sợ cha nàng làm họ mất mặt sao? Cha ta cũng phải học sao? Mạc Nhàn vẫn rất quan tâm tình gần đây của cha nàng. Cha người căn cốt trời sinh không hợp tập võ, bây giờ mỗi ngày đều phải học văn thư, sau này phải học cái gì còn xem ý của nương ta. Cha ngươi là người của nương ta, tất cả đều do nương ta an bài, còn ngươi, sau này là người của ta, tất cả đều phải nghe ta an bài. Tạ Đạo Vi nghiêm túc để Mạc Nhàn nhận rõ tình cảnh của chính mình. Mạc Nhàn rất khó tưởng tượng được bộ dáng lão cha không nên thân của mình bị ép buộc đọc sách biết chữ, nhưng mà Mạc Nhàn cảm thấy cha mình vẫn còn tốt chán, chỉ buộc đọc sách biết chữ, không giống mình chẳng những phải đọc sách biết chữ, còn phải học võ, đáng sợ nhất là còn bị hạ độc. Ngẫm lại Mạc Nhàn cảm thấy số mệnh của mình thật khổ, vẫn cảm thấy là bởi vì đặt tên không tốt đi. Còn có, mình biến thành người của Tạ Đạo Vi lúc nào, sao bản thân nàng lại không biết? Tạ Đạo Vi tuyên bố như vậy không đúng lắm đi. Tuy rằng nội tâm Mạc Nhàn đối với Tạ Đạo Vi là tràn đầy bất mãn, nhưng tất cả bất mãn chỉ dám để ở trong lòng, không dám biểu đạt ra ngoài, đối với Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn cũng là nói gì nghe đó. Khách Trương.